Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách luyện thành thần, chương Một người vi phạm nữa. Phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi tà thần xuất hiện đánh thắng được người hạ thấp rồi thì người hạ thấp lúc này không muốn chiến đấu với bọn họ nữa, mà hắn đã bắt đầu tiến hành hạ thấp, tại vì hắn đã lấy lại được cái năng lượng cực thái rồi, có thể nói là năng lượng vô hạn, nhưng mà chỉ vận dụng được cái mức năng lượng ở thế giới ô thứ năm, không thể vận dụng những năng lượng khác như tà thần. Thì chúng ta cũng biết tà thần đây là trường hợp đặc biệt để phá vỡ quy tắc. Vậy thì tên của cái chương này là một người vi phạm quy tắc khác là ai? Vậy chúng ta đến sau khi La Trinh trở về tiên phủ nói cho mọi người biết là chuyện hạ thấp đang diễn ra. Tuy nói mọi người đối với chuyện hạ thấp thì đã sớm có chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng khi nghe La Trinh chính miệng nói ra, thần sắc bọn họ vẫn hơi buồn bã. Chúng ta còn có thể sống bao lâu? Văn Địa Chi hỏi. La Trinh xoay người chỉ về một phương hướng xa xôi. Hạ thấp bắt đầu khởi xướng từ vị trí đó, lấy nó làm trung tâm đang khuếch trương ra ngoài. Ta sẽ tận hết khả năng dẫn chư vị rời xa. Có thể là không sống được, nhưng mà sống được bao lâu thì La Trinh không trả lời được vấn đề này. Mọi người dĩ nhiên cũng minh bạch ý tứ của hắn. Sau khi trải qua vô số kiếp nạn thì những người trong tiên phủ này tâm lý vô cùng chấn định. Lê Lạc Thủy dựa vào bờ vai của La Tiêu, ánh mắt lướt qua La Trinh, La Niệm, La Yên, đảo qua từng người, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên. Địch nhân của nàng đều đã chết hết, ngay cả những người quen biết thì cũng đã chết rồi. Nhân sinh chẳng còn gì tiếc nuối. Trong thời gian dài rộng này, có thể làm bạn và vượt qua cùng với đám con cháu, cái này đã là vận mệnh, hậu đãi nàng rồi. Đám người Hoa Thiên Mệnh Cố Bắc cũng vô cùng bình tĩnh. Ai, đáng tiếc là ta còn có một tâm nguyện chưa có hoàn thành. Phục Hy ủ rũ cúi đầu nói ra. Là tâm nguyện gì? La Trinh hỏi. Ta muốn đem cái trung yên chi châm kia đánh nát, Phục Hy nói ra. Trước kia rất lâu Phục Hy từng lập chí muốn là làm cho trung yên phải đi đến hồi chung kết và trở thành trung yên chi chủ. Thế nhưng sự việc có biến xảy ra. Trong vòng hỗn độn này thì cây châm kia phủ xuống đã cường đại đến mức mà bất hủ cảnh không có cách nào kháng cự nổi. Hắn hiểu được hiện tại có đánh nát trung yên chi châm thì cũng vô nghĩa thôi, thế nhưng trong lòng vẫn có mấy phần chấp niệm không thể buông bỏ được. Ta giúp ngươi thực hiện nguyện vọng này, La Trinh chậm rãi nói. Phục Kỳ vẫy tay, mà thôi, ta không cách nào tự mình ra tay thì cũng không có ý nghĩa. Không, ngươi xuất tự mình động thủ. Sau khi La Trinh nói xong liền thò tay hướng Phục Hy nhẹ nhàng đẩy một cái, vô cùng vô tận năng lượng, hướng Phục Hy dũng mãnh lao tới. Thân thể của Phục Hy chỉ là bất hủ cảnh, không thể chịu được quá nhiều năng lượng, thế nhưng La Trinh đồng thời với việc rót năng lượng thì cũng cường hóa nhục thân của Phục Hy, để cho năng lượng có thể ước thúc trong cơ thể hắn. Sau khi đem năng lượng rót vào, cảm thấy đã không sai biệt lắm, ý niệm trong đầu La Trinh khẽ động, cả tòa tiên phủ đều dịch chuyển ra khoảng cách rất xa, tiến vào ngay phía trước của trung yên chi châm. Đi đi, ngươi có thể làm được, La Trinh nói ra. Phục Hy chưa bao giờ nắm giữ qua năng lượng kinh khủng như thế, cái loại cảm giác dồi dào này không cách nào dùng ngôn từ để hình dung. Hắn cảm giác như mình có thể xé nát hết thảy. Vèo, hắn từ trong tiên phủ nhảy vọt lên, thân hình vụt sáng vụt tắt đã đi tới ngay chỗ đầu kim. Phục Hy đem bộ vị đầu mũi kim này bẻ gãy rồi lui về phía sau hơn 10 trượng khoảng cách, quát to lên một tiếng, cả người bùng nổ, lực lượng phát tiết ra trên quả đấm. So sánh với trung nguyên chi châm khổng lồ thì Phục Hy chỉ như một hạt bụi nhỏ xíu, thế nhưng khi hạt bụi này bùng nổ lực lượng lại làm cho trung nguyên chi châm bắt đầu nát bấy và tan vỡ. À hồn, trung nguyên chi châm tan vỡ sinh ra động tĩnh rất lớn, hấp dẫn cả sự chú ý của tà thần. Tà thần bắt đầu sử dụng năng lực biết tuốt để điều tra, rồi lạnh nhạt hừ một tiếng. Hành động nhàm chán. Ha ha, quá sung sướng rồi. Sau khi trở lại tiên phủ, trên mặt Phục Hy tràn đầy vẻ thỏa mãn. Hơn 1000 kỷ nguyên hỗn độn cho đến nay, chỉ có mình hắn làm được việc đó. Sau khi thỏa mãn nguyện vọng cả đời, thì ở gầm trời này không có chuyện gì càng vui hơn. Phục Hy lạc quan liền đem cảm xúc lây nhiễm cho những người khác. Nguyên bản không khí có vẻ nặng nề, lại chuyển sang cảnh tượng vui mừng, Phục Hy thậm chí còn lấy rượu cùng mọi người cộng ẩm. La Trinh thì yên lặng thối lui, rồi đi vào một gian trong biệt viện, ngồi ở ghế đá giữa sân. Đầu óc quán hơi động một chút, liền khởi động năng lực biết tuốt, chợt chứng kiến ở một phía khác của thế giới hỗn độn, tà thần đứng trên hắc thuyền ra lệnh với 2 tỷ bộ óc kia. Bởi vì nguyên nhân biết tuốt cho nên La Trinh đối với chuyện bên kia của tà thần cũng biết rõ ràng. Cái tên điên tà thần này lại đem năng lượng của thế giới mẹ chuyển hóa thành 20 ức cái bộ óc thánh hồn cảnh. Hiện tại tà thần vẫn giống như trước đây gửi gắm hy vọng vào trên 2 tỷ bộ óc này, hy vọng đám đó có thể đưa ra một phương pháp để ngăn cản việc hạ thấp diễn ra. Hạ thấp thực sự là rất khó giải xong, La Trinh lại hỏi. Đáp án này thì hắn đã từ chỗ tổng nhận được kết quả. Dĩ nhiên là từ thế giới ở trên ô cao đã từng chút một nghiệm chứng, vô cùng rõ ràng. Dựa theo kinh nghiệm từ trước tới nay của ta thì thực sự là khó giải, âm thanh của tổng vang lên. Người là thoại trung hữu thoại, có hàm nghĩa khác trong câu nói sau, La Trinh chậm rãi nói. Tòng trầm mặc một hồi rồi mới tiếp tục mở miệng. Kinh nghiệm của ta được thành lập trong lúc quy tắc vận hành, nhưng nếu có cái gì đó đánh vỡ quy tắc thì kinh nghiệm không còn giá trị gì nữa. Ý người đang nói tà thần ư? La Trinh hỏi. Không chỉ có hắn, còn có người nữa, Tòng hồi đáp. Thời điểm mà Tòng chứng kiến tà thần vận dụng được năng lượng của thế giới ở ô cao, nó liền ý thức được một điểm không tầm thường đã xuất hiện. Sau đó Tòng đã nhìn trộm trí nhớ của La Trinh, ý đồ từ đó tìm ra nguyên nhân. Tà thần là người sinh ra ở thế giới thể nội của ngươi. Hắn thực ra chính là cảm xúc tiêu cực của thủy sinh chi địa hóa thành. Từ một điểm này mà nói thì tà thần thực sự là chính bản thân ngươi, nhưng mà đảo ngược lại, Tòng nói. La Trinh gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ta cùng với ác là bản vi nhất thể, ác là do ta sáng tạo ra, nhưng ta lại không cách nào ngăn chặn hắn. Ngươi và tà thần có quan hệ, có phải là cũng giống ta với ác hay không? Tổng nói ra. Cho nên, ngươi và tà thần không phải ngẫu nhiên được sinh ra. Nghe nói là như thế, nhưng La Trinh lại không cho là đúng. Trùng hợp thôi, những ví dụ như thế trên thế giới chỗ nào chả có. Thế nhưng tà thần có thể vi phạm vào quy tắc trụ cột, trực tiếp vận dụng năng lượng ở thế giới ô cao. Tòng tiếp tục nói, nếu như ta đoán không sai thì kỳ thực ngươi cũng có thể vận dụng năng lượng ở các thế giới ô cao hơn. La Trinh thản nhiên cười tự giễu nói, ta ngay cả năng lượng cực thái cũng đều là phải dựa vào ngươi mới có thể vận dụng, vậy thì năng lượng ở thế giới ô cao hơn ta căn bản còn không thể giải thích vì sao, thì làm sao vận dụng được. Ta giao phó cho ngươi, ngươi liền có thể hiểu được. Tòng sau khi nói xong liền đem một số lượng lớn trí nhớ rót vào trong óc của La Trinh. Đó là ô thứ 6, ô thứ 7, ô thứ 8, trường, xưng, ngẫu ma, mãi cho đến năng lượng thế giới của ô thứ 12, cấu trúc phương pháp. Tòng cùng với người hạ thấp giống nhau, bọn họ nắm giữ năng lượng của thế giới ô rất cao, thế nhưng sau khi hạ thấp thì bọn họ không cách nào vận dụng được nữa. Đó là do quy tắc trụ cột đã hạn chế bọn họ. La Trinh nắm chặt thời gian, nhắm mắt tiêu hóa trí nhớ trong đầu. Trong khoảnh khắc mà La Trinh mở mắt ra, một đôi con ngươi đen nhánh cất giấu một tia kích động khó nhịn. Hắn không biết cuối cùng có thể tìm kiếm được phương pháp để xử lý ngăn cản việc hạ thấp hay không, nhưng nếu thực sự sau khi ngăn cản việc hạ thấp thì giữa hắn và tà thần nhất định cũng phải có một trận chiến. Nếu vỏn vẹn dựa vào năng lượng cực thái thì hắn chắc chắn sẽ thất bại. Hắn đích xác cần phải nắm giữ tầng cấp năng lượng cao hơn. Năng lượng trường. La Trinh vươn tay, hai ngón tay nhẹ nhàng trả sát, năng lượng chậm chậm lưu động. Ông, một tia năng lượng màu xanh lam nhạt chậm rãi chuyển động, hình thành một cái vòng hoàn mỹ trôi lơ lửng trước mặt của La Trinh. Cái đó là một năng lượng trường. Ta thực sự làm được. La Trinh khó tin nhìn vòng tròn mà nói ra. Tiếp tục đi. Tòng nói như ra lệnh. La Trinh liền theo thứ tự phóng xuất ra năng lượng xưng, ngẫu, ma. Chờ một chút thì chúng đều vô cùng thuận lợi để hoàn thành. Phán đoán của ta như vậy là vô cùng chính xác. Tòng nói ra, ngươi và tà thần đều là ngoài ý muốn được sinh ra thế giới này, cho nên mới có thể coi thường quy tắc trụ cột. Sinh ra ngoài ý muốn ư, có ý tứ gì chứ? Lúc này mặt mũi của La Trinh tràn đầy vẻ khó hiểu. Tòng liền nói, có lẽ các ngươi không thuộc về nơi đây. Không thuộc về nơi đây, chúng ta xác thực được sinh ra thế giới này, ngay cả tà thần cũng thế. La Trinh lại càng không thể giải thích lời này như thế nào cả. Hắn là sinh ra ở trong thế giới hỗn độn, là sinh linh ở trong thế giới ô thứ ba, là một tên nhân loại. Tà thần thì lại càng là sinh linh của thế giới thể nội của La Trinh. Từ bối cảnh trên thì chả có chỗ nào khác thường quá cả. Bất quá là do cơ duyên xảo hợp đã lấy được cái truyền thừa của cái vị gọi là tiết trưởng lão kia từ trong thâm không, và mọi chuyện cũng từ đó mà phát sinh khác biệt. Nhưng hiện tại Tòng bỗng nhiên nói ra một câu như vậy để cho La Trinh thực sự bất ngờ. Hắn không biết là Tòng làm cách nào mà có thể đưa ra kết luận như vậy. Ta cũng không cách nào giải thích điều này, Tòng lắc đầu. Từ thế giới hoàn mỹ ở ô thứ 13, một đường hạ thấp, Tòng đã từng gặp qua tất cả các nền văn minh ly kỳ cổ quái. Có nền văn minh chỉ thuần túy là năng lượng thể, có nền văn minh thì thuần túy là sinh linh ý thức, có nền văn minh thì giống như là thánh minh tộc vậy, là những chủng tộc hình dạng là tấm bia đá. Thế nhưng vô luận có thiên biến vạn hóa như thế nào, những sinh linh này, chủng tộc này, nền văn minh này đều tuân theo quy tắc trụ cột, không hề có ngoại lệ. Đây cũng là lý do mà vì sao Tòng lại không nguyện ý trợ giúp La Trinh lúc ban đầu. Nó cho rằng dãy dụa không hề có ý nghĩa. Thế nhưng, sau khi tà thần xuất ra thủ đoạn vi phạm vào quy tắc đã để cho Tòng có thêm nhận thức mới, tà thần vậy mà có thể vượt qua được quy tắc trụ cột. Tòng từ đó đến giờ vẫn luôn suy tư về vấn đề này, cho nên nó mới để cho La Trinh tiến hành thử nghiệm. Kết quả đúng như Tòng dự liệu, La Trinh có được năng lực giống như tà thần. Từ thế giới của ô cao cho đến thế giới ô thấp đều là do người khống chế, vậy mà còn có chuyện người không giải thích được nữa sao? La Trinh hỏi. La Trinh thì chỉ có được năng lực toàn trí toàn năng ở trong thủy sinh chi địa của mình mà thôi. Thế nhưng, Tòng chính là chủ nhân của hoàn mỹ chi địa. Hết thảy thời gian, hết thảy vật chất, hết thảy năng lượng đều bị Tòng khống chế. Nhưng bây giờ Tòng cũng gặp phải chuyện không cách nào giải thích thì La Trinh thực sự là nghĩ không ra. Tòng phát ra một tràng cười. Kỳ thực vấn đề mà ta không giải thích được có rất nhiều chứ. Ta không biết bản thân mình đến từ đâu. Ta cũng không biết thế giới hoàn mỹ là do ai sáng tạo. Lại càng không biết ở bên ngoài hoàn mỹ chi địa sẽ là cái tồn tại dạng gì. Đối với sinh linh ở mỗi một ô thế giới mà nói, thì Tòng là tồn tại trí cao vô thượng, là sáng tạo giả, khống chế giả, là người thống ngự hết thảy quy tắc hạch tâm. Tất cả sinh linh đều có đức tin về Tòng, đều có thể tìm được đáp án ở chỗ Tòng, coi Tòng như người dẫn đường của bọn họ. Thế nhưng, ai sẽ là người tới dẫn dắt Tòng đây? Nó theo bản năng, minh bạch, hạ thấp đối với nó sẽ là đả kích mang tính hủy diệt. Thế nhưng nó không cách nào biết được là hạ thấp đến thế giới ô dưới thì tình huống sẽ như thế nào. Mà người hạ thấp đồng dạng cũng hoang mang như vậy, hắn cũng không biết là khi thế giới hạ thấp xuống thì sẽ là tình trạng như thế nào. Thế nhưng, sứ mạng hạ thấp dường như là bị khắc vào trong lòng hắn, để cho hắn phải làm như thế. Tòng tiếp tục nói, trong tháng năm vô tận, ta đã hy vọng là tìm được lời giải cho những câu hỏi này. Ta đã từng tiến hành thử nghiệm nhiều lần, thậm chí một lần ở thế giới ô thứ 8, sau khi áp chế được ác, ta đã tiêu hao hết 99% năng lượng trong thế giới đó để phát động một lần công kích mạnh mẽ. Năng lượng chủng kích lớn như vậy là năng lượng cường đại cỡ nào? La Trinh hoảng sợ. Nhưng mạnh mẽ thì có ý nghĩa gì chứ? Thế giới vẫn là vận hành theo quy tắc trụ cột, mà ta thì ở bên trong quy tắc đó chỉ là một kẻ tù tội mà thôi, Tòng nói. Vậy bây giờ ta xem ra các ngươi đã vượt ra ngoài quy tắc, cái này lại để cho ta thấy được hy vọng. Quy tắc lồng giam tựa hồ đã nhiều hơn một cái khe hở. Âm thanh của Tòng mang theo một ít vẻ mừng rỡ. Lúc ban đầu Tòng đối với La Trinh khá là xa cách, ở trong mắt nó La Trinh bất quá chỉ là một chủ ký sinh chẳng có gì khác biệt. Nhưng bây giờ Tòng đối với La Trinh đã biểu hiện ra sự kiên nhẫn rất lớn. Vượt ra ngoài quy tắc thì có thể ngăn cản việc hạ thấp xong. Trong nội tâm của La Trinh cũng lần nữa dấy lên hy vọng. Có lẽ không, Tòng hồi đáp. Lúc trước Tòng vô cùng khẳng định là hạ thấp thì không cách nào có thể ngăn cản, nhưng hiện tại đã có một tia nới lỏng rồi. Vậy ta nên làm thế nào đây? La Trinh lại hỏi. Đem tà thần cắn nuốt đi, Tòng đề nghị. La Trinh nghe vậy hơi sững sờ. Tà thần rời đi đã mang theo một số thứ vốn nên thuộc về ngươi, Nếu mà có thể lấy lại, thì đến lúc đó có lẽ ta có thể tìm cách ngăn cản được việc hạ thấp, Tổng chậm rãi nói. Trong mắt La Trinh lộ ra vẻ do dự. Ta có được lực lượng tương đồng với hắn rồi, nhưng thôn phệ hắn chỉ sợ là không dễ. Hắn khuyết thiếu kinh nghiệm, vận dụng các cái năng lượng ở tầng cấp cao hơn, nhưng ta lại có, mà ta có thể chuyển lại nó cho ngươi, Tổng cười nhạt một tiếng. Lúc trước La Trinh có được năng lực giống như người hạ thấp, đồng thời là năng lượng cực thái, thế nhưng La Trinh đối với người hạ thấp vẫn rơi xuống hạ phong. Nguyên nhân chính là người hạ thấp có được kinh nghiệm phong phú trong việc vận dụng các loại năng lượng đó. Nếu như Tòng đem kinh nghiệm của nó cũng giao hết cho La Trinh, vậy thì khi đối mặt với tà thần, phần thắng sẽ là rất lớn. La Trinh lúc này không nói gì mà chỉ biết cố hết sức mà thôi. Tòng thì không có đem lực chú ý của mình đặt ở tiên phủ, hắn muốn toàn lực để ứng phó với vấn đề hạ thấp. Hắn ra lệnh cho 2 tỷ bộ óc suy nghĩ ra phương pháp giải quyết. Những bộ óc này vốn tưởng rằng sau khi tà thần đạt được thắng lợi thì bọn chúng liền hết khổ, hy vọng là tà thần sẽ giao phó cho bọn chúng thân thể mới, thậm chí là thân thể tự do. Thế nhưng sau khi nghe thế giới bắt đầu bị hạ thấp thì nguyên một đám vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng vì để sống sót, chúng chỉ có thể là tích cực hỗ trợ tà thần mà thôi. Nhưng tích cực thì tích cực, có những chuyện tình khi mà không giải quyết được thì có nhiều bộ óc hơn nữa cũng chẳng có ý nghĩa. Phương án mới ban đầu bọn họ đề ra là để tà thần đem bích thế giới đóng băng lại. Tà thần liền tiến gần lại khu vực hạ thấp, phóng xuất ra một mảnh lãnh năng lượng. Kết quả là không có tác dụng. Sau khi khuếch trương nhiều lần ở trong bích thế giới, chỉ lưu lại những mảnh bùng tuyết bị ép cho dẹp lép, long lanh trong suốt mà thôi. Sau đó đám óc lại để tà thần dùng vật chất nhồi vào trong bích thế giới. Tà thần lần nữa tiến hành thử nghiệm. Hắn sáng tạo cả ngàn tòa núi lớn ném vào trong, nhưng ngọn núi này cũng đều bị nghiền thành những miếng bạc màu xám cho, rồi lâm vào trong bích thế giới. Tà thần không nói hai lời sáng tạo thêm trên vạn tòa núi, hơn trăm ngàn tòa, trăm vạn tòa, thậm chí là ngàn ngàn vạn vạn tòa núi, bởi vì hắn có năng lượng vô tận, khả năng sáng tạo vật chất là vô hạn. Thế nhưng hạ thấp chi lực đồng thời cũng không có giới hạn, đều chiếm cứ hết thảy. Cái gọi là dùng vật chất nhồi đầy vào bích thế giới căn bản là một mệnh đề, không thể thành công. Một loại, hai loại, rồi ba loại, tà thần liên tiếp thử nghiệm hơn 20 loại thủ đoạn, nhưng hạ thấp vẫn như trước được tiến hành. Bích thế giới khuếch trường với tốc độ càng thêm gia tăng, đã lớn ngang với một châu ở trong thế giới mẹ rồi. Tà thần nhìn qua tốc độ khuếch trường của bích thế giới mà sững sờ. Ở trong bích thế giới, lúc này hắc quang bộc phát ra một hồi tiếng cười chế nhạo. Người có thể phá vỡ một cái quy tắc, thế nhưng hạ thấp không phải là thứ mà người có thể ngăn trở. Đừng nói là người, cho dù là Tòng cũng không thể ngăn cản. Người đã tính là cái thá gì? Tòng, Tòng là ai? Tà thần lập tức hỏi. Tòng chính là kẻ sáng tạo ra sự hiện hữu của ta, cũng đứng ở phía đối lập với ta. Nó không gì không biết, không gì không làm được, nhưng như trước cũng không thể làm gì đối với việc hạ thấp cả. Người hạ thấp chậm rãi nói. Trong mắt của tà thần phóng ra một tia tinh mang. Nó ở đâu? Nó đương nhiên là trốn trong cơ thể của La Trinh rồi. Người hạ thấp cố ý châm ngòi ly gián. Tà thần yên lặng chỉ trong thoáng chốc ngắn ngủi. Hắn bỗng nhiên thỏ tay chộp một cái, một cái vòng năng lượng quyển đã xuất hiện trong tay. Hắn cầm năng lượng quyển này, thân thể đột nhiên biến mất, sau một khắc đã xuất hiện trong tiên phủ. Năng lượng quyển trong tay lúc này chém thẳng xuống đầu La Trinh. Cho dù tà thần ra tay cực kỳ đột ngột, thế nhưng La Trinh phản ứng cũng không chậm chút nào. Tay hắn hướng về biên giới của năng lượng quyển kia vuốt qua một cái, năng lượng quyển này liền đứt thành từng khúc. La Trinh sau khi mở ra năng lực biết tuốt thì luôn chú ý tới động tĩnh của tà thần. Tà thần đối thoại với người hạ thấp, hắn nghe không sót một chữ. Lúc người hạ thấp cố ý nhắc tới Tòng, trong nội tâm của La Trinh liền đã đề phòng. Hắn rất rõ bản tính của tà thần. Sau khi biết rõ sự hiện hữu của Tòng ở trong cơ thể La Trinh, thì ra tay là điều đương nhiên. Cho nên La Trinh mới có thể trong khoảnh khắc kịp thời phản ứng. Nhìn năng lượng quyển của mình bị nghiền nát, trong mắt tà thần hiện lên vẻ kinh ngạc. Một phương diện là hắn kinh ngạc La Trinh phản ứng quá nhanh. Một phương diện khác thì năng lượng quyển này chính là khống chế trường năng lượng ở thế giới ô thứ 6. La Trinh phải vô lực phản kháng mới đúng. Thế nhưng La Trinh chỉ chè tay, vuốt một cái, liền đem khống chế trưởng kia bóp nát, rất là khó tin. Bất quá tà thần cũng kinh ngạc không lâu, hắn cũng có năng lực biết tuốt, ý niệm trong đầu khẽ động một chút. La Trinh vừa thử nghiệm, năng lượng ở thế giới ô cao liền xuất hiện trong óc của hắn. Chuyển sang nơi khác chứ? La Trinh hỏi. Không. Trong tay tà thần xuất hiện lôi quang thiểm thước, đó là hai khối lôi quang lóe sáng. Minh lôi sưng. Một trưởng này vỗ tới bùng nổ lôi quang, so với mặt trời còn muốn sáng hơn 100 vạn lần. Năng lượng tích trữ ở đây đủ có thể đem thế giới mẹ hủy diệt đi 300.000 lần. Chớ nói chi là cái tiên phủ nho nhỏ này. Đám người phục hy chỉ là bất hủ cảnh thôi, nếu bị lôi quang này chiếu vào một chút thì sẽ hóa thành bột phấn. Thế nhưng, trong nháy mắt cỗ năng lượng này vỗ tới La Trinh, thì bốn góc của tường viện đều xuất hiện năng lượng, còn riêng phần mình, một cái không gian sưng xuất hiện trong tay La Trinh. Minh lôi sưng này chưa kịp bùng nổ thì đã bị phong ấn vào trong một góc sân. Cả một tòa tiên phủ như vậy, nhưng chỉ chấn động rất nhỏ thôi, đám người nữ oa phục hy còn không phát hiện ra chút nào. Mắt thấy tà thần lại muốn động thủ tiếp, La Trinh liền thò tay, ở trên không trung chộp ra một chảo. Hắc thuyền lúc này liền rơi xuống một bên của tiên phủ. Đám người ở trên thuyền như Hàn Ca, Thông Thiên Giáo Chủ, Thần Lô và Tú Châu còn chưa kịp hồi phục tinh thần, thì đã sững sờ nhìn thấy đám người nữ oa trong tiên phủ. Chuyển sang nơi khác chứ? La Trinh lại khiêu khích hỏi. Người uy hiếp ta? Trong mắt tà thần ánh lên vẻ nguy hiểm, La Trinh nhếch miệng cười. Đúng thì thế nào? Ở thời điểm trước kia thì tà thần đều không để ý đến hết thảy, nhưng bây giờ thì chưa chắc. Tà thần không nói gì, nhưng thân hình biến mất, lập tức tiến vào một khu vực khác của hỗn độn. La Trinh nhờ vào năng lực biết tuốt tự nhiên sẽ hiểu phương vị của tà thần ở đâu. Hắn cũng xuất hiện đối diện với tà thần. Trong phương viên ức dặm chung quanh bọn họ, lúc này ngay cả một hạt bụi cũng không tồn tại, hoàn toàn là hư không mà thôi. Ở chỗ này chiến đấu sẽ không bị bó tay bó chân, La Trinh nói. Tà thần thế nhưng không vội vã động thủ, hắn tựa hồ đang suy tư, sau một lúc mới lên tiếng. Ta có thể không giết ngươi, chỉ cần ngươi đem tòng lấy ra, để cho ta cắn nuốt nó, ta nhất định có thể từ trên người nó tìm được phương pháp phá giải sự hạ thấp này. La Trinh dường như nghe được chuyện cười vậy, nhếch miệng. Hắn vừa định trả lời một cách mỉa mai, thì ở mi tâm của hắn liền trồi ra một đoàn quang mang. Đoàn quang mang này nhu hòa, khinh mạn, vô luận là La Trinh hay tà thần đều cảm giác như được tắm trong gió xuân, tâm thần trở nên yên tĩnh. Trên người ta thì nhất định là không tìm tới phương thức nào để có thể xử lý việc hạ thấp cả. Trái lại, ngươi và La Trinh hòa là một thể, có lẽ còn có cơ hội. Từ trong đoàn quang mang này chuyển âm thanh của Tòng. Nó không có vì tà thần mạo phạm mình mà phẫn nộ, ngược lại là mở rộng theo kiểu tận tình khuyên can. Xem ra, các người cũng có tính toán như vậy, tà thần hỏi ngược lại. Phải, Tòng hồi đáp. Vậy thì, trong mắt tà thần quang mang sắc bén lóe lên, bằng vào bản lĩnh của mình thôi. Âm thanh vừa rơi xuống, tà thần đã hướng La Trinh, vung tay một cái. Một nhánh mây màu đỏ như máu hướng La Trinh đánh tới, đây là năng lượng của thế giới ô thứ 9, gọi là ma. Ông, thân ảnh La Trinh dùng tốc độ cực nhanh biến mất, sau khi rút lui hơn ngàn dặm khoảng cách. Tà thần đã dùng năng lực biết tuốt để phán đoán phương vị của La Trinh, tại thời điểm La Trinh tiến hành dịch chuyển thì đồng thời hắn cũng dịch chuyển luôn. La Trinh đồng dạng cũng có năng lực toàn trí toàn năng, đối với nhánh mây màu đỏ như máu này, La Trinh cũng dùng năng lượng ma hóa thành một cây hắc sắc trường kiếm, giơ tay chém dọc một nhát, chiu, trường kiếm chém lên nhánh mây huyết sắc, liền bắn ra một đạo vết cắt hình thoi dài mấy trăm ngàn dặm. Hắc kiếm lần thứ hai chém lên nhánh mây huyết sắc, hai người đã dịch chuyển ra cả 100 vạn dặm khoảng cách, lại bộc phát ra một đạo vết chém hình thoi. Tà thần công thì La Trinh thủ và ngược lại, siêu. Cả hai giao phong tần suất càng lúc càng nhanh, năng lượng hình thoi xuất hiện càng ngày càng nhiều, thì trong ba nhịp hô hấp mà hai người đã giao thủ mấy vạn lần, mà không gian bọn họ vượt qua cũng có cả ngàn ngàn tỷ tỷ dặm. Những cái hình thoi lốm đốm kia biến thành khung cảnh ở phía xa xa, nhìn qua như một đám cây châm rất nhỏ. Lực lượng của ngươi là Tòng giao phó cho ngươi sao? Tà thần một bên vừa công kích ác liệt, một bên hỏi. Phải thì sao? La Trinh hỏi ngược lại. Cho dù người có được năng lượng ở thế giới ô cao hơn thì như cũ vẫn yếu. Trong lúc tà thần nói chuyện thì nhánh mây màu máu trong tay hắn nhẹ nhàng thu lại, đồng thời tà thần lại phóng thích ra lãnh, từng đám băng ti rậm rạp như những sợi tóc xoắn vào đầu La Trinh. Hắn một lần nữa vận dụng cực lãnh. Đối mặt với hàn ý ập vào mặt, La Trinh chỉ cảm thấy máu khắp người giống như muốn đông lại. Nhưng khi tà thần vận dụng lãnh thì đồng thời La Trinh cũng dấy lên sóng lửa hừng hực, đó là năng lượng ở thế giới ô thứ 10, hỏa, cực hỏa. Hỏa diễm đối với cực lãnh sinh ra giống như là vật liệu thiêu đốt đối với ngọn lửa vậy. Nhưng ngọn lửa nhẹ nhàng cuốn một cái liền đem những băng ti kia đốt cho không còn một mảnh. Thấy một màn này, tà thần khẽ cau mày lại. La Trinh một mịch đang bị động phòng thủ, nhưng vô luận tà thần có vận dụng năng lượng gì, La Trinh cũng đều có thể trong thời gian ngắn dễ dàng phá giải. Cái này để cho nội tâm hắn sinh ra một cảm giác không ổn, đó là loại cảm giác bị người ta nhìn thấu. Tiếp tục, La Trinh thong dong nói. Tà thần quyết tâm trong lòng, năng lượng xuất ra càng thêm kinh khủng. Lân giáp vừa dày vừa nặng phình lên ngoài cơ thể hắn, đem toàn bộ cơ thể hắn bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Quỷ thủ tộc dùng năng lượng chất chồng để sáng tạo ra lân giáp chính là lân giáp kiên cố nhất. Phủ thêm tầng lân giáp này, tà thần lại đánh về phía La Trinh, nghiền nát. Ngón trỏ và ngón giữa tay phải của La Trinh khép lại, chính giữa xuất hiện một khối lập phương nho nhỏ. Khối lập phương nhỏ bé này nổ tung, bao trùm lên lân giáp trên người tà thần, cũng làm nó nổ tung theo. Ngay tại thời khắc mà La Trinh vừa đắc thủ, chỉ trong chớp mắt, bỗng nhiên truyền đến tiếng cười to của tà thần. Hắn đã xuất hiện trên đỉnh đầu La Trinh, một cây trường thương đã chạm vào cái ót của La Trinh. Trường thương này là do hủy diệt tiêu biến thành, với tư cách là lực phá hoại mạnh nhất trong thế giới ô thứ 12, thì trên thế gian này không có bất kỳ vật gì có thể chống lại một kích này. Chết đi. Tà thần một nhát này đâm xuống, đồng thời ở vào biên giới của thế giới hỗn độn, ước thúc trường quán liền biến mất. Chỉ cần ước thúc trường còn tồn tại thì thế giới mẹ vẫn còn. Tà thần và La Trinh là đấng toàn trí toàn năng, có thể trọng sinh vô hạn, cho nên đánh chết là một việc làm không ý nghĩa. Vì để giết chết La Trinh, hắn chỉ có thể triệt tiêu ước thúc trường, hủy diệt đi thủy sinh chi địa. Ngay tại thời điểm mà ước thúc trường bị hủy bỏ, thì cây trường thương của tà thần đã xuyên qua cái ót của La Trinh. Trong mắt tà thần lúc này lóe ra quang mang hưng phấn, hủy diệt tiêu biến thành một thanh trường thương không chút trở ngại đâm vào đầu La Trinh, rồi xuyên qua thân thể La Trinh. Đồng thời tại thời điểm đánh chết La Trinh thì tà thần cũng phóng xuất ra, sáng tạo tiêu, hình thành một cái lao lung hình ngôi sao, đem toàn bộ thi thể đã vỡ nát của La Trinh vây khốn vào bên trong. Hắn muốn khốn trụ lúc này dĩ nhiên không phải là cái thi thể của La Trinh, mà là tòng sống nhờ trong cỗ thi thể đó. Một ánh sáng hình cầu từ trong thi thể La Trinh chui ra, viên cầu này điên cuồng đụng vào trong lao lung hình sao. Sáng tạo tiêu tạo ra cái lao lung này là vô cùng đặc thù, càng đem tòng gắt gao vây khốn vào trong đó. Tà thần chậm rãi trôi nổi ở một bên của nhà tù, quan sát cái hình cầu thần bí này mà trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Năng lượng của thế giới ô thứ 12 tuy rằng chỉ có sáng tạo tiêu và hủy diệt tiêu hai loại năng lượng đó, nhưng trên thực tế nó có thể thiên biến vạn hóa. Cái nhà giam này là do 2 tỷ huynh đệ kia của ta nghĩ ra được, lấy để mà vây khốn ngươi, nghĩ rằng rất phù hợp, tà thần chậm rãi nói. Hình cầu sáng lên, chuyển ra âm thanh của tòng từ bên trong, nó mang theo vẻ kinh ngạc mà nói, lồng giam hình ngôi sao này có thể mang sáng tạo tiêu triển khai đến mức tận cùng, người mới nắm giữ năng lượng không bao lâu mà có thể ngộ ra được nó sao? Thiên phú của ta, ngươi không cách nào tưởng tượng được đâu, tà thần mang theo một tia ngạo nghễ nói. Ngươi sẽ không hối hận vì bị ta thôn phệ, đưa hết thảy của ngươi cống dâng ra đây. Nằm mơ. Âm thanh của tòng mang theo một tia bi phẫn điên cuồng đụng vào lồng giam hình sao. Thế nhưng vô luận nó xông như thế nào thì lồng giam hình ngôi sao này đều không chút sức mẻ, dãy giụa không có chút ý nghĩa nào cả. Tà thần dứt lời liền vung tay lên, lồng giam hình ngôi sao không ngừng thu nhỏ lại, lưu cho cái không gian để tòng hoạt động càng ngày càng ít, cuối cùng đem tòng vây khốn cực kỳ chặt chẽ. Nghe nói ngươi là kẻ sáng tạo ra người hạ thấp, cũng là chúa tể tầng thứ tối cao, có được lực lượng cường đại như vậy mà phải đến cái tình trạng như thế này thì ngươi quá ngu xuẩn rồi. Lực lượng như vậy lưu trong tay ngươi thực sự là lãng phí của trời. Tà thần vừa nói vừa vươn tay ra, ngón tay của hắn hóa thành một sợi tơ mỏng như sợi mì. Những sợi tơ này liền hướng quang cầu mà chui vào. Người sẽ phải hối hận, không ai có thể thôn phệ ta cả. Người đây là đang tự tìm đường chết. Tòng điên cuồng gào thét, tà thần thì bật cười ha hả. Người cùng với tên gọi là người hạ thấp kia thực là một đôi xứng với nhau. Vô năng, thế nhưng lại lèm bèm lắm chuyện. Soạt, sợi tơ mỏng kia điên cuồng hấp thu tòng. Viên quang cầu kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể trông thấy được ảm đạm dần đi. Âm thanh của tòng cũng ngày càng yếu ớt, cuối cùng thì hoàn toàn biến mất. Sau khi đem tòng hoàn toàn hấp thu, tà thần mới chậm rãi mở mắt ra, trên mặt hắn mang theo một tia hưng phấn không cách nào che giấu được. Sau một khắc, hắn đã dịch chuyển tới khu vực trung tâm của thế giới hỗn độn, đứng ở trên cao, nhìn xuống hắc quang phía dưới. Bởi vì nguyên nhân thế giới bị hạ thấp cho nên ở phía trên bích thế giới và phía dưới có lực kéo rất cường đại tác động vào, thế nhưng lực kéo này lại không thể ảnh hưởng tới tà thần. Người đã thất bại tổng cộng 26 lần, còn muốn thất bại thêm lần thứ 27 sao? Người hạ thấp mở miệng. Hắn đã từng tránh thoát được cực lãnh của tà thần, thế nhưng tự biết mình không phải đối thủ của tà thần, cho nên dứt khoát qua đầu rụt cổ, trốn bên trong hắc quang, chờ đợi thế giới hoàn toàn hạ thấp xuống. Không thử một chút thì làm sao biết được, tà thần không thèm đếm xỉa tới mà nói. Một khi hạ thấp đã bắt đầu thì vĩnh viễn không thể nghịch chuyển được, ha ha. Người hạ thấp ở trong hắc quang lại trào phúng, nhưng tâm tình của tà thần lúc này rất không tồi, hắn không thèm để ý tới lời mỉa mai của người hạ thấp mà nói, ta thì cũng không cần nghịch chuyển quá trình hạ thấp, ta chỉ muốn cho hạ thấp đình chỉ là được. Vèo, tà thần bỗng nhiên quát tay một cái, toàn bộ thế giới đều hóa thành băng tuyết ngập trời, dùng ngàn vạn mà tính, hàng tỷ cái băng tinh cự đại chen chúc nhau tiến vào bích thế giới. Ngay từ đầu bích thế giới còn có thể điên cuồng thôn phệ những băng tinh này, thế nhưng theo số lượng băng tinh càng ngày càng nhiều thì bích thế giới cũng chậm rãi bị đình trệ, cuối cùng hoàn toàn ngưng động lại. Điều này làm sao có thể? Trong hắc quang, người hạ thấp chuyển ra âm thanh khó tin, tuyệt đối không có khả năng. Hùng, người hạ thấp bộc phát ra tân hỏa cực thái, ý muốn là đem thế giới bị đông lạnh này hòa tan, thế nhưng hắn vừa động thủ thì cảm giác được một hồi hàn khí dũng mãnh tràn vào bên trong hắc quang, hắn một lần nữa lại bị tà thần đông đặc lại. Đã xong. Tà thần nhìn xuống hắc quang cùng với bích thế giới không khuếch trương tiếp nữa, nhưng trong lòng hắn lại mơ hồ có chút cảm giác không thoải mái, bởi vì hết thảy đều quá thuận lợi đến mức có chút không chân thực. Thân hình quán lóe lên, liền đi tới trên bầu trời của tiên phủ. Chiếc hắc thuyền kia sau khi bị La Trinh kéo tới đây, dung nhập vào trong tiên phủ, thì nguyên bản đã bị tổn hại hơn phân nửa. Nhưng bản thể của hắc thuyền thì chính là cơ thể của lão thuyền trưởng, cho nên sau khi được lão thuyền trưởng chữa trị, nó một lần nữa trôi nổi bồng bềnh giữa không trung. Đám người của hắc thuyền và tiên phủ cũng không động thủ với nhau, chẳng qua chỉ bảo trì khoảng cách nhất định, không nhìn tới nhau, nhưng ở giữa đôi bên đều nhìn thấy sự cảnh giác trên nét mặt. Ô, thời điểm mà thân hình tà thần xuất hiện ở trên boong thuyền, Tú Châu thần đồ, Thông Thiên giáo chủ và Hàn Ca đều thở phào nhẹ nhõm. Mà trong tiên phủ, đám người nữ hoa Phục Hy sắc mặt trở nên hết sức khó coi. La Trinh đâu? Nữ hoa lớn tiếng hỏi. Giữa ta và hắn chỉ có thể sống sót một người, tà thần chắp tay sau lưng cười nói. Lời này vừa ra, trên mặt mọi người tiên phủ đều là vẻ đau thương. Ở trong tiên phủ có người muốn xông lên hắc thuyền, nhưng tà thần chỉ đưa ra một ánh mắt, bọn họ liền ngã nhào xuống đất không cách nào nhúc nhích. Bây giờ tà thần là chúa tể tuyệt đối, ngay cả người hạ thấp đều không cách nào phản kháng, huống chi là nhân loại trong tiên phủ chứ. Đều đi chết đi. Tà thần giơ tay lên, liền muốn đem mọi người trong tiên phủ hủy diệt. Nhưng Tú Châu đã ngăn lại. Phù quân, cái thế giới này quá vắng vẻ rồi, không cần phải giết người nữa. Toàn bộ thế giới hỗn độn lúc này cái gì cũng không còn tồn tại, có chăng chỉ là hư không vô tận thôi. Tú Châu rất không thích một thế giới như vậy. Tà thần cười nhạt một tiếng, nếu như người đã xin tha, vậy thì lưu cho bọn chúng một mạng. Bất quá, thế giới này xác thực là quá hoang vu, ta đây... Hắn nói xong liền đưa tay, vung lên bầu trời. Nguyên một mảng bầu trời xanh thẳm xuất hiện, đại địa cũng không ngừng, lan tràn kéo dài. Từ sông núi cho đến hạp cốc, thung lũng rồi biển hồ, tường thành cao ngất, lầu các, đường đi, không ngừng được sáng tạo ra. Người tới... Nguyên bản thành trì trống rỗng vang lên tiếng người huyên náo, nguyên bản thế giới vắng lặng bỗng nhiên thay hình đổi dạng. Sao ta tới đây? Tà thần dắt tay Tú Châu, lăng không lướt trên không của thành trì. Đám người phía dưới chứng kiến tà thần hàng lâm liền nhao nhao nằm dạp trên mặt đất không ngừng lễ bái. Tà thần từ khi rất nhỏ nên đã được nhìn một màn này, những người trong thế giới đó coi La Trinh là tạo vật chi chủ mà quỷ bái. Hiện tại sau khi giết chết La Trinh thì hắn rốt cuộc đã có được địa vị như vậy. Nhà của chúng ta ở đâu? Tú Châu rúc vào trong ngực của tà thần mà hỏi. Ở đó. Tà thần nhìn về phía trước, trên đỉnh của một tòa đại tuyết sơn có tọa lạc một cái tiểu viện rất khác biệt. Tà thần mang theo Tú Châu tiến vào tiểu viện này, tâm tình thập phần yên lặng, toàn bộ cơ thể đều có một cỗ cảm xúc buông lỏng bao quanh, lười biếng đến không muốn nhúc nhích. Ngủ thôi, Tú Châu ôn nhu nói. Âm thanh của nàng dường như có thể thôi miên, trong lúc vô tình tà thần đã nằm trên giường chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng ngay tại thời điểm hắn nhắm mắt lại thì bỗng nhiên lại trợn mắt tròn xoe, một cảm giác mát lạnh từ sau lưng dâng thẳng lên tận ót. Tú Châu, tà thần hô lên một tiếng. Phu quân, làm sao vậy? Tú Châu ôn nhu hỏi. Gương mặt trắng nõn tinh xảo của nàng mang theo một tia cười yếu ớt, nhưng lại tự thành một loại mị hoặc đặc biệt. Người có nhớ là đã từng nói qua với ta rằng chờ khi thế giới này an định lại, chúng ta sẽ ẩn cư nơi rừng núi hay không? Tà thần hỏi. Tú Châu gật đầu. Nhớ rõ, năm đó ở thể nội thế giới của tạo vật chi chủ, lúc đó ngươi liền muốn có một thời gian ẩn cư. Chúng ta... Tà thần liền vung tay chế trụ cái cổ của Tú Châu, và diễm rậm rạp từ trong tay hắn phun ra. Huyết nhục của Tú Châu lập tức bị thiêu hủy, chỉ còn bạch cốt âm u, mà trong miệng của bạch cốt phát ra những âm thanh ô ô ngược lại xuyên vào cổ của tà thần. Phá cho ta! Tà thần quát to một tiếng. Vô cùng vô tận tia chớp từ trong mắt hắn phóng ra, tia chớp này dường như những nhát kéo sắc bén vậy, đem tất cả mọi vật nó va chạm vào đều cắt thành mảnh vỡ. Ngay cả cái sân viện khác biệt này, rồi bầu trời xanh thẳm cho đến đại địa thành trì. Sau khi làm cho thế giới này tan vỡ chỉ trong chớp mắt, tà thần liền phát hiện mình bị bao phủ ở trong một cái lớp màng hơi mờ, mà La Trinh lúc này đứng ở phía ngoài của tấm màng. Ảo cảnh vây nhốt ta, tà thần lạnh giọng hỏi. Lông mày của La Trinh nhướng lên, thất bại trong gang tấc, bị hắn phát hiện rồi. Đây chính là phương án mà Tổng đưa ra cho hắn. Tầng cấp năng lượng cho dù cao thì cũng dễ dàng lâm vào bên trong huyễn thuật. Cái này cùng với biện pháp mà Tổng đã dùng để vây khốn người hạ thấp. Và lúc trước La Trinh đã lấy được thông tin từ trong trí nhớ của Tổng. Tổng trước sau như một đều dùng phương pháp này để áp chế người hạ thấp. Kỳ thực thì kiến tạo một cái ảo cảnh khổng lồ để vây khốn người hạ thấp là một phương pháp rất dễ. Thế nhưng bản năng của tà thần lại cực kỳ mạnh mẽ, và tuổi thơ của hắn lại được phát triển bên trong sự tàn khốc. Hắn hấp thu tất cả cảm xúc tiêu cực trong thế giới thể nội của La Trinh, dùng tàn khốc làm bạn, dùng giết chóc để làm hướng đi. Cái loại thế giới có thể hài lòng tọa nguyện như thế này căn bản không phù hợp với nhận thức của tà thần, cho nên mới bị hắn dễ dàng nhìn thấu. Ảo cảnh này thời gian chỉ kéo dài trong chớp mắt thôi, nhưng cũng đem tà thần đặt vào tình huống cực kỳ nguy hiểm. Trên thân thể hắn mỗi một sợi lông đều dựng đứng hết cả lên. Tự tìm đường chết, tà thần mạnh mẽ vươn tay hướng La Trinh chộp tới. La Trinh nhẹ nhàng lóe lên, xê dịch rời khỏi hơn ngàn trượng khoảng cách. Thế nhưng cánh tay của tà thần đồng thời cũng xuyên qua khoảng cách ngàn trượng, chế trụ lấy La Trinh. Soạt, một cỗ không gian chi lực cường đại ra chỉ trên thân thể hai người. Sau một khắc, hai người đã đi tới phía trên của bích thế giới. Tà thần hung hăng đem La Trinh ném xuống bích thế giới, tạch tạch. Thời điểm hai chân La Trinh tiếp xúc với bích thế giới thì nhanh chóng bị hạ thấp, bị bích thế giới nghiền thành những miếng bạc, máu thịt bè bét. Ngay sau đó là phần bụng, phần ngực. Mắt thấy toàn bộ cơ thể sắp bị ép vào bích thế giới, La Trinh mạnh mẽ dẫy giụa, phản ngược một cái, lại đảo ngược vị trí với tà thần, ép tà thần vào bích thế giới. Thân thể tà thần được năng lượng cường hóa nhiều lần, cho nên quá trình hạ thấp càng thêm kịch liệt, âm thanh bộc phát ra rất chói tai, thậm chí còn có cả tia lửa bắn ra. Chỉ trong một nhịp hô hấp thời gian thì thân thể tà thần chỉ còn lại mỗi cái đầu. Ông... Năng lượng của sáng tạo tiêu lần nữa bạo phát. Ở thời khắc nguy cấp này, trên đỉnh đầu tà thần mọc ra một cái cổ, sau đó là thân hình, hai tay và hai chân. Thân thể được sinh ra đồng thời hắn tung quyền đánh vào ngực La Trinh. Uy lực của một quyền này cứng rắn, tách rời hai người ra. Sau khi thoát ra từ trong tay của La Trinh, tà thần mới có thể đứng vững lại. Hai tay của hắn liền cầm cái đầu nhẹ nhàng xoay một cái, đảo ngược lại, rồi lại gắn vào trên cái cổ của mình. Mà La Trinh thì cũng nhân cơ hội này khôi phục thân thể đã biến mất. Thoải mái, không hổ là địch nhân của cả đời ta, lại tới. Trong mắt tà thần chỉ có quang mang như của dã thú. Sau khi ly khai thế giới thể nội của La Trinh, tà thần gặp phải một thế giới càng có tính khiêu chiến hơn. Ở tại thế giới mẹ, tại Bỉ Ngạn Cảnh, hắn đã gặp qua đối thủ muôn hình vạn trạng, thế nhưng chưa từng có người nào khó nhằn như La Trinh vậy. Và trong mắt của tà thần thì chỉ có La Trinh mới có tư cách trở thành đối thủ của hắn, cho dù là người hạ thấp hay là tòng thì cũng không có tư cách này. Ô! Sau khi tà thần nói xong lại đánh về phía La Trinh, đối mặt với thế công của tà thần, La Trinh cũng không hề né tránh. Đây là một trận chiến đấu không cách nào tránh né được, là một trận chiến ác liệt. Nếu như tà thần là một phiên bản khác của mình, vậy hắn hiện tại nhất định phải đánh bại chính mình. Thời điểm bị tà thần đè xuống, thân thể La Trinh giống như con cá trạch vậy lách ra, lăng không uốn lượn thành một đường cong, sau đó một cước đem tà thần đạp về phía bích thế giới, tạch tạch. Tà thần một chân bị hạ thấp nhưng cũng kéo theo La Trinh, lại đem La Trinh quẳng vào bích thế giới. Hai người phảng phất như ở trên một cánh đồng tuyết mờ mịt, vật lộn tay không với nhau. Phàm là chui vào ranh giới của bích thế giới thì thân thể liền biến mất, nhưng khác nhau ở chỗ là cái ranh giới này là một ranh giới chí mạng. Bất quá, một khi thoát ly khỏi bích thế giới, thân thể của bọn họ lại lần nữa khôi phục như cũ. Tốc độ hồi phục này mắt thường có thể khó mà thấy được vì nó quá nhanh. Nếu như Phục Hy, Thông Thiên Giáo Chủ và nắm bất hủ cảnh xem cuộc chiến thì sẽ cảm thấy bọn họ chẳng bị thương tổn gì cả. Kèn két, soàn soạt. Hai người đánh nhau cuồn cuộn ở trên bích thế giới, lăn lê bỏ toài. Trong chốc lát, thân thể của La Trinh hoàn toàn biến mất một nửa, chỉ còn có một phần hai thôi. Trong chốc lát thì nửa người trên của tà thần bị hạ thấp, chỉ còn hai chân cùng cái hạ bộ dài như cái đèn pin Trung Quốc. Nghiêm trọng nhất có thời điểm La Trinh chỉ còn nửa hộp sọ, mà tà thần thì chỉ còn lại một ngón tay. Cũng may, thực lực của hai người bây giờ đều đã thoát ly khỏi kết cấu cơ thể. Ở trên ý nghĩa thông thường thì đan điền đã không còn tồn tại. Chỉ cần một bộ phận của cơ thể vẫn còn thì chỉ trong khoảnh khắc họ có thể phục hồi như cũ. Trong lúc bọn họ không ngừng vật lộn, phần lớn tay chân, thân hình, đầu thậm chí đều bị ép vào bích thế giới. Mà trên bích thế giới còn lưu lại từng mảng lớn huyết nhục màu bạc, nhìn qua thập phần kinh tâm động phách. Lúc này người hạ thấp ẩn trong hắc quang, đang yên lặng, chứng kiến hai người chiến đấu. Hắn không nghĩ tới La Trinh và tà thần chiến đấu lại kịch liệt như vậy, thậm chí bọn họ đem bích thế giới coi như kiện vũ khí để mà chém giết nhau. Nguyên bản người hạ thấp không có ý định tham dự vào trận chiến này, dù sao thì quá trình hạ thấp đã bắt đầu, hắn chỉ cần từ từ chờ đợi là được. Nhưng hai người thay phiên nhau chiến đấu trên bích thế giới lăn qua lộn lại, tựa hồ không quá coi trọng quá trình hạ thấp. Hai vị, nếu như đã chiến đấu lợi hại như vậy, dứt khoát thì cùng chết với nhau đi. Người hạ thấp bắt được một cơ hội xuất hiện phía trên hai người. Năng lượng cực thái tích góp đã lâu, bộc phát toàn diện. Ô, theo ý định của người hạ thấp thì cỗ năng lượng cực thái này có thể đem hai người đồng thời đè vào trong bích thế giới. Mà sau khi năng lượng cực thái được phóng thích thì hai người lại không chút sức mẻ. La Trinh cùng tà thần vật lộn nhau giống như là thời nguyên thủy vậy. Trên thực tế là bọn họ vận dụng sáng tạo tiêu và hủy diệt tiêu đến tận cùng. Bọn họ có được thân thể kiên cố nhất và lực tàn phá mạnh mẽ nhất chính là năng lượng, chênh lệch rất lớn với năng lượng cực thái. Út, tà thần vung tay một quyền, người hạ thấp đã từng không ai bì nổi, bị hắn oanh nát cả nửa người. La Trinh cũng lăng không lộn một vòng, đầu ngón tay có nhiều thêm một đạo năng lượng ma, quật vào cái phần nửa người dư lại của người hạ thấp. Người hạ thấp ngay cả cơ hội nhúng tay đầu, không có đã bị hai người dọn sạch. La Trinh cùng tà thần căn bản không chút dừng lại, tiếp tục vật lộn đánh nhau. Ông, người hạ thấp lại được trùng sinh trong hắc quang, sáu đôi mắt kép lóe ránh sáng màu tím. Cái này đại biểu cho việc là hắn không có cách nào giải quyết vấn đề trước mắt. Hắn chợt phát hiện, thế giới này cùng với thứ mà hắn tưởng tượng không hề giống nhau. Từ thế giới của ô cao cho đến thế giới ô thấp hơn, đối thủ duy nhất còn là tòng. Thế nhưng, bây giờ lại bỗng nhiên toát ra hai cái thằng này. Mặc kệ cho các người có cường đại trở lại thì đã thế nào, vẫn không trốn thoát khỏi vận mệnh tan thành mây khói. Người hạ thấp chỉ có thể trốn trong hắc quang, oán hận mà nói. La Trinh cùng tà thần chiến đấu kéo dài, mà bích thế giới thì đang nhanh chóng khuếch trương. Từ phạm vi khoảng 10 cái đại châu, nó đã khuếch trương đến phạm vi cỡ thế giới mẹ rồi. Chỉ dùng thời gian nửa canh giờ thôi, mà tốc độ khuếch trương thì càng lúc càng nhanh. Ông tà thần rốt cuộc chán ngấy cái loại chiến đấu vật lộn không phân thắng bại này. Hắn bỗng nhiên phóng lên cao, nhảy lên độ cao hơn vạn trượng. Trong lòng chưa có tính toán gì cụ thể, thì trên đỉnh thế giới hỗn độn đã xuất hiện nguyên một đám phù văn to lớn. Trong phù văn này càng đánh xuống hơn 10 vạn cái năng lượng thái hình lôi long. Mỗi con lôi long này đều mạnh mẽ hơn Trung Yên Chi Châm cả vạn lần. Chỉ là năng lượng do lôi long bộc phát ra thôi cũng đủ để phá hủy cả thế giới hỗn độn rồi. Hai mắt La Trinh ngưng tụ lại, liền hướng phương hướng của tiên phủ phất tay một cái. Trên tiên phủ liền mở ra một tấm hộ thuẫn. Nếu không có hộ thuẫn này thì chỉ khí tức của năng lượng thôi cũng đủ làm cho tiên phủ biến mất. Sau khi làm xong động tác này, La Trinh liền hướng trên không duỗi ra một ngón tay hủy diệt tiêu. Tà thần đã dùng sáng tạo tiêu để sáng tạo ra những con lôi long đáng sợ này, thì La Trinh lợi dụng hủy diệt tiêu để đối kháng. Hủy diệt tiêu sáng tạo ra từng cây châm màu xám cho bắn thẳng vào đám lôi long. Mỗi một cái châm này chỉ có độ lớn cỡ ngón tay út cùng với tú hoa châm không khác biệt là mấy, nhưng những cây tú hoa châm này tích chữa uy lực không kém một con lôi long chút nào. Một cây châm đánh vào trong cơ thể lôi long lập tức liền đem lôi long tiêu giạt. Những thứ này làm cho người ta sợ vỡ tim mất mật. Lôi long không ngờ lại không chịu nổi một kích như vậy. Những công kích này đều là phí công mà thôi. Nếu ngươi chịu quay về trong cơ thể ta, có lẽ còn có thể tìm ra biện pháp phá giải. Nếu không thì tất cả toàn diệt sẽ không còn cơ hội nữa. La Trinh thấp giọng khuyên. Âm thanh của La Trinh rất nhỏ nhưng toàn bộ thế giới hỗn độn đều có thể nghe được. Tiên phủ và chiếc hắc thuyền trôi nổi trên tiên phủ kia đều cũng nghe được rõ ràng. Để cơ hội ở trên tay của chính mình thì còn được, chứ chấp tay nhường cơ hội cho người khác thì sẽ để lại tiếc nuối muôn đời. Dùng tính cách của tà thần làm sao có thể đem loại cơ hội này chấp tay nhường cho người khác. Hắn cười lạnh một tiếng, có càng nhiều lôi long từ trong thế giới hỗn độn đánh xuống, lao thẳng tới chỗ của La Trinh. La Trinh thì đứng tại chỗ chưa từng nhúc nhích. Hắn như trước, hóa thành vô số cây kim thêu bắn thẳng lên trên, đem từng con lôi long làm cho tiêu tán. Cái loại sáng tạo và hủy diệt này giao phong lại tiếp tục một đoạn thời gian. La Trinh phóng thích ra tú hoa châm được một lúc, liền cảm nhận được một tia khác thường, ánh mắt lóe lên. Sau khi câu thông với tổng xong, hắn liền hướng một phương khác của hỗn độn dịch chuyển mà đi. Tốn nữa, tà thần sửng sốt một chút, tuy rằng không hiểu rõ hành vi của La Trinh nhưng hắn cũng lao theo, thân hình vụt sáng một đường đuổi tới tại giáp danh của hỗn độn. La Trinh tựa lưng vào vách tường bên trong của thế giới hỗn độn, khuôn mặt hắn là vẻ bình tĩnh. Tốn lên đây thì có ý nghĩa gì? Tà thần giễu cợt. Ở chỗ này ta có thể giết ngươi, La Trinh hồi đáp. Cặp mắt hung ác của tà thần ngược lại nổi lên hứng thú. Giết ta? Ta ngược lại thật ra rất muốn biết là ngươi dùng thủ đoạn gì. Lúc trước dựa vào ảo cảnh để thôn phệ tà thần đã bị hắn nhìn thấu, một chiêu này sẽ không cách nào sử dụng lần hai. Thủ đoạn và lực lượng giống nhau thì dưới mọi tình huống bọn họ đích xác không làm gì được nhau. Ngươi lập tức sẽ biết thôi. La Trinh vung tay lên hướng hư không rút ra rất nhiều năng lượng. Từng đoàn năng lượng long trời lở đất bị La Trinh khống chế. Những năng lượng này chảy xuôi rồi hóa thành một đầu kim long, rồi từ bốn phương tám hướng hướng tà thần tụ hội lại. Những con kim long này quy mô khổng lồ chưa từng có, số lượng đạt tới cả trăm vạn đầu. Sáng tạo tiêu xong, đây chính là thủ đoạn có thể giết ta của ngươi à? Trên mặt tà thần đầy vẻ khinh thường, hắn cũng bắt đầu vận dụng hủy diệt tiêu. Cái này như lúc trước hai người từng đối chọi, bất quá chỉ thay đổi vị trí một chút mà thôi. Nhưng tại thời điểm tà thần vận dụng hủy diệt tiêu thì sắc mặt kịch biến. Vì cái gì? Tà thần không hiểu phát ra tiếng quát. La Trinh nhìn bộ dạng hốt hoảng của tà thần thì trên mặt nổi lên nụ cười. Vừa rồi trong lúc tà thần đối chọi với La Trinh không ngừng phóng xuất ra hủy diệt tiêu là tú hoa châm, là trong quá trình giải phóng năng lượng hắn phát giác ra một ít năng lượng trống rỗng. Năng lượng này tồn tại dưới hai loại hình thức, một là có thể trông thấy được và hai là không thể nhận ra. Năng lượng trông thấy được kể cả là lôi long hay tú hoa châm thì loại năng lượng thể này là năng lượng cố hóa vật chất, mà năng lượng không thể nhận ra được thì lại tồn tại trong hư không, có thể được gọi là ám năng lượng cho dễ phân biệt. Ám năng lượng này nó giống như nước vậy, chậm rãi lưu động ở trong hư không. Thời điểm La Trinh dùng sáng tạo tiêu điên cuồng sáng tạo ra lôi long thì ở trong một phạm vi nhất định, ám năng lượng đã bị sử dụng phần lớn. Phạm vi này sẽ hình thành một khu vực trũng không có năng lượng. Năng lượng bốn phía sẽ chậm rãi lưu động vào khu vực trũng này. Nhưng mà ám năng lượng lưu động thì cũng có tốc độ, và tốc độ lúc lưu động không đủ thì sẽ đem khu vực trũng đó hình thành một khu vực không có năng lượng rất ngắn ngủi trong không gian mà thôi. Đây mới thực sự là hư không, ngay cả ám năng lượng không nhìn thấy cũng không hề tồn tại trong thời điểm đó. Tuy nói cái trống rỗng như vậy tồn tại là thời gian rất ngắn, chỉ xuất hiện trong chớp mắt thôi thì sẽ bị ám năng lượng ở chung quanh nhồi đầy. Thế nhưng để cho La Trinh đã nghĩ ra một cách để đánh bại tà thần, La Trinh dùng mức độ lớn nhất để rút ra năng lượng, chế tạo ra hơn triệu con kim long, mục đích không phải để đánh chết tà thần, mà là để chế tạo ra một vùng trũng năng lượng vây khốn tà thần vào trong. Ở trong vùng hư không này, khu vực của tà thần không thể vận dụng được ám năng lượng, coi như đã đoạn mất nguồn cung của hắn. Tuy rằng là năng lượng bên ngoài thì vẫn có thể sử dụng, nhưng không thể sử dụng, nhưng năng lượng trong cơ thể của tà thần vẫn còn tích trữ, trữ lại không ít. Khi trong lòng hắn biết được có điều không ổn, liền phóng xuất ra không gian Nazi. Ông thân ảnh tà thần nhanh chóng trở nên mơ hồ, thì chốc lát là sẽ biến mất ở phiến khu vực này. Thế nhưng một phương không gian vững chắc đã chặn phiến khu vực này lại. Cả người tà thần trực tiếp đụng vào phương hình không gian, lảo đảo lui về phía sau. Không gian Nazi thất bại. Lại tới, tà thần cắn răng gào thét, hao phí toàn bộ năng lượng trong cơ thể tiến hành Nazi lần nữa. Năng lượng hữu hạn của hắn không cách nào dung chuyển được phương hình không gian có năng lượng vô hạn. Không nên uổng công phí sức, người rất biết là mình đi không được mà. La Trinh chậm rãi, hạ thấp xuống. Lợi dụng năng lượng lưu động để đối phó với tà thần. Một chiêu này ngay cả Tòng cũng không nghĩ tới, nhưng lại mang đến sự hữu hiệu khác thường. Tà thần cúi đầu trầm mặc một hồi, bỗng nhiên ngẩng đầu cười. Thực sự là một thủ đoạn khiến người ta ngoài ý liệu. Thiếu chút nữa là đã đánh bại được ta. Người là người duy nhất để cho ta kính nể. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? La Trinh hỏi. Đáng tiếc là ta lại thiếu một ngón tay. Trên mặt tà thần trồi lên dáng cười tà mị, hắn giơ lên bàn tay đã bị đứt một ngón, hướng La Trinh lắc lắc, sau đó thân thể chủ động hủy diệt đi. Mà một khu vực khác trong hỗn độn, một cái ngón tay trỏ nhanh chóng sinh trưởng ra, dài thành cánh tay hoàn chỉnh, rồi thân thể, rồi tứ chi. Đây cũng là một tà thần hoàn chỉnh khác. Vừa rồi khi mà một đường đuổi theo La Trinh, hắn liền phát giác ra một tia không ổn. Cái loại trực giác đã phát triển tình trạng này luôn luôn nhắc nhở hắn vô cùng chính xác. Tuy hắn không xác định được là La Trinh sẽ sử dụng kịch bản nào, kế hoạch nào để giết hắn, nhưng trong quá trình Nazi, hắn đã yên lặng tự đoạn cụt một ngón tay trong hư không, và chính là hành động này đã cứu hắn một mạng. Ông cách đó không ra, không xa, không gian gợn lên như mặt nước. La Trinh từ trong mặt nước chấn động này bước ra, hắn cau mày, sắc mặt có chút âm trầm. Thời gian để cho hắn đã không còn nhiều lắm. Tà thần nhếch miệng cười, muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Ta chỉ muốn để cho ngươi quay về quy thuận ta, La Trinh trầm giọng nói. Ngươi không bằng đem chiêu vừa rồi dùng trên người hạ thấp đi. Người hạ thấp mất đi năng lượng thì có lẽ có thể làm bích thế giới không khuếch trương được nữa, tà thần đáp. Nhưng La Trinh lại lắc đầu, hạ thấp không cần đến năng lượng. Lúc trước hắn đã hướng Tòng để hỏi vấn đề này. Tòng nói cho La Trinh biết hạ thấp sở dĩ không có cách nào ngăn cản, bởi vì đó là sự thể hiện của quy tắc, nó không có quan hệ với năng lượng. Còn cần phải đánh nữa không? Tà thần hỏi, bụng bồi. Mặt La Trinh không cảm xúc nói ra, vô cùng vô tận năng lượng lần nữa lại lưu động. Hai người hiện tại đồng thời nắm giữ năng lượng rất lớn, cho nên là bọn họ sử dụng năng lượng đã không còn quá nhiều tác dụng, còn tiến hành cả việc áp dụng năng lượng trống rỗng nữa. Nhưng tồn tại đã đến cỡ như tà thần và La Trinh, một khi đã minh bạch nguyên lý thì sẽ không để bản thân rơi vào trong hoàn cảnh đó. Loại thủ đoạn này cũng là mất đi hiệu lực. Trọng yếu là hai người có thể tùy ý dùng năng lượng chống uy hiếp nhau, nhưng bọn họ chỉ cần thừa dịp đối phương chưa sẵn sàng, đem một số bộ phận của thân thể tách ra, rồi lặng yên đặt ở các ngõ ngách trong thế giới hỗn độn. Sau khi tà thần cởi bỏ ước thúc trường thì hai người đều mất đi năng lực biết tuốt, rất khó có thể để ý tới những cái đoạn chân cụt tay đứt này, vậy thì làm sao mà giết được đối phương? Chiến đấu lần này cũng không có tiếp tục quá lâu, chỉ sau thời gian một nén nhang thì bích thế giới đã khuếch trương bằng khoảng cỡ 100 cái thế giới mẹ. Sau 3 nén nhang thời gian thì bích thế giới đã khuếch trương được 1/10 của thế giới hỗn độn. Sau 5 nén nhang thì bích thế giới đã chiếm cứ 1/3 phạm vi thế giới hỗn độn. Hiện nay tốc độ hạ thấp đang tăng nhanh và tốc độ khuếch trương vượt xa dự đoán của La Trinh và Tà Thần. Lúc này trong tiên phủ, Phục Hy đã uống đến say mềm. Dùng tu vi của hắn cố nhiên là khó có khả năng uống say, hắn cố ý để cho bản thân lâm vào trạng thái này. Nữ Hoa, Hoa Thiên Mệnh cùng nhiều người khác thì chú ý tới động tĩnh của thế giới hỗn độn. La Trinh và Tà Thần giao thủ sinh ra động tĩnh quá lớn, mặc dù cách hơn phân nửa thế giới hỗn độn, nhưng họ như trước có thể cảm nhận được uy lực này tồn tại. Nếu không phải là tiên phủ và Hắc Thuyền đều có hộ thuẫn bảo hộ, thì đám người trong đó sớm đã bị chết cả trăm ngàn lần. Mau nhìn kìa, bên kia là cái gì vậy? Đám người bỗng nhiên hướng về phía tây, chỉ ra. Mọi người theo hướng chỉ trông qua, trong tầm mắt của bọn họ thấy một đạo đường vòng cung màu xanh thẳm. Đường vòng cung này đang dùng tốc độ rất nhanh mà tới gần. Bản thân bích thế giới tuyệt đối là trong suốt, giống như một khối không có màu sắc đang nhanh chóng tăng trưởng lên, trừ phi có cái gì bị ép vào trong bích thế giới thì mới có thể thể hiện ra hình dạng ly kỳ cổ quái. Thời điểm mà thế giới ô thứ ba hóa thành bích thế giới sẽ đem không gian tê liệt, ép vụn, cho nên mọi người có thể thấy được là một đường vòng cung màu xanh, đó là không gian bị phá toái, phóng thích ra quang mang màu lam. Là bích thế giới đang hạ thấp, tốc độ nhanh thật, Nữ Hoa kinh ngạc nói. La Trinh đã từng nhắc nhở bọn họ là thế giới đã hạ thấp thì không cách nào nghịch chuyển, nhưng trong lúc hạ thấp thì phạm vi rất nhỏ, bọn họ cứ cho rằng sẽ còn một đoạn thời gian, nhưng không nghĩ tới tốc độ lại nhanh đến tình trạng thế này. Đến muộn hay đến sớm thì nó cũng tới thôi, trốn cũng không thoát. Phục Huy dựa vào tường say khướt mà nói. Nữ Hoa khẽ cau mày, hướng Phục Huy phất tay một cái, một điểm lực say trên cơ thể hắn liền biến mất vô tung vô ảnh. Cho dù đã đến tình trạng không thể cố gắng được nữa thì nàng cũng không muốn Phục Huy nói lời ủ rũ như vậy. Đường vòng cung màu xanh thẳm cách bọn họ ngày càng gần, ngàn vạn dặm, 5 triệu dặm, 100 vạn dặm. Dùng tốc độ bây giờ của đường vòng cung này thì vượt quá 100 vạn dặm chắc chỉ cần nháy mắt thôi. Nó giống như đã gần họ trong gang tấc rồi. Lùi lại. Lúc này âm thanh của La Trinh đột nhiên vang lên, tiên phủ bắt đầu di động. Tiên phủ hướng về hướng đông chạy như bay, tùy trung bảo trì khoảng cách với đường vòng cung màu lam. Khoảng cách của tiên phủ không xa, Hắc Thuyền đồng dạng cũng lùi lại. Đám người Thông Thiên giáo chủ cũng chứng kiến cái đường vòng cung màu lam kia đang ép gần. Lão thuyền trưởng liền thúc đẩy Hắc Thuyền hướng phía đông chạy như bay. Thế nhưng tốc độ của Hắc Thuyền thì làm sao mà vượt được tốc độ hạ thấp. Mắt thấy Hắc Thuyền sắp bị bích thế giới đuổi kịp, Tà Thần cũng xuất hiện trên bong thuyền. Tốc độ Hắc Thuyền lập tức bạo tăng, rời xa bích thế giới. Dùng tốc độ khuếch trương của bích thế giới lúc này để mà tính, thì ước chừng chỉ còn thời gian một nén nhang nữa thôi. Là trình hướng mọi người mà nói. Cũng chính là nói chúng ta chỉ còn có thể sống sót trong thời gian một nén nhang sau. Và Thiên Mệnh hỏi. Là trình lắc đầu, không. Ta sẽ dẫn các người ly khai của thế giới hỗn độn để tránh việc hạ thấp lúc này. Có thể tránh được bao lâu? La Tiêu hỏi. La Trinh làm ra tính toán sơ bộ trong lòng, sau đó thành thật nói, sẽ không quá lâu đâu, phỏng chừng chỉ khoảng 3-4 canh giờ thôi. Tuy nói thế giới huyền lượng so với thế giới hỗn độn sẽ lớn hơn vô số lần, nhưng bích thế giới cũng sẽ dùng tốc độ khuếch trương nhanh hơn. Thế giới có khổng lồ hơn nữa thì cũng chỉ trong thời gian ngắn bị cắn nuốt và hạ thấp thôi. Những người khác sau khi nghe được đáp án này, trong lòng có chút siết chặt, thế nhưng sau đó lại cảm thấy thoải mái. Lúc trước bọn hắn còn đang lo cho mình có thể sống được bao lâu, nhưng bây giờ nhận được đáp án xác thực thì một điểm lo nghĩ cuối cùng cũng biến mất. Khổ thụ tiền bối thì sẽ vẫn lạc sớm hơn, La Trinh nhìn qua khổ thụ mà nói. Thế giới hỗn độn sau khi hạ thấp thì bỉ ngạn không còn tồn tại, mà tọa độ phục sinh của khổ thụ nằm trong bỉ ngạn đồng dạng cũng bị hạ thấp. Thân thể quỷ quyệt của khổ thụ tự nhiên sẽ tan vỡ theo. So sánh thì bọn Văn Địa Chi, Lăng Xương may mắn hơn một chút, bởi vì bọn hắn vẫn là người sống, không tồn tại tọa độ phục sinh. Muốn dựa vào Hàng Lâm Chi Hoàn, từ bỉ ngạn Hàng Lâm, thì La Trinh chỉ cần cung cấp năng lượng cho Hàng Lâm Chi Hoàn là được. Cổ thụ lộ ra vẻ mặt thản nhiên, hắn sờ lên mái tóc của Lăng Xương. Vì phụ phải đi trước một bước rồi. Cha, trong mắt của Lăng Xương đã ngần ngấn nước mắt. Phu quân, ta lập tức tới theo ngươi. Ngọc Trích cũng là vặt mũi tràn đầy vẻ không muốn. Cổ thụ mỉm cười gật đầu, trên mặt cũng không hề có đau buồn phải sinh ly tử biệt. Đối với hắn mà nói thì đây cũng không phải là một cái kết cục khó mà tiếp nhận. Uống. Cổ khi lúc này lại móc ra một bầu rượu, hướng với mọi người thoáng dơ lên. Ma Thiên Mệnh không uống rượu cũng đứng dậy, đi về phía Phục Hy tiếp nhận lấy bầu rượu, ngửa đầu nhấp một miệng lớn, sau đó yên lặng lùi lại, quanh chân ngồi xuống. Văn Địa Chi cũng đi ra cầm bầu rượu, kế tiếp là Cố Bắc, La Tiêu. Thời gian một nén nhang trôi qua, bích thế giới đã khuếch trường tới biên giới của thế giới hỗn độn, tiên phủ tự nhiên cũng bị ép vào ranh giới. La Trinh liền đưa tay hướng lên nội bích của thế giới hỗn độn oanh ra một chưởng. Trong thế giới hỗn độn bị phá ra một cái động lớn ở trong nội bích, tiên phủ trực tiếp xuyên qua cái động này mà xông vào, tiến vào thế giới huyền lượng. Đại đa số mọi người trong tiên phủ trực tiếp lâm vào trạng thái mê man, bọn hắn chỉ cảm thấy là mình nhìn thấy vô số những điểm sáng nhưng không cách nào phân biệt được bất cứ thứ gì. La Trinh hướng bọn họ vẫy tay một cái, gấp rút để cho bọn họ tiến hành hồn cách chuyển sinh, thế giới huyền lượng lúc này mới có thể hiện ra rõ ràng trong mắt họ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.